tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Bách Đắc Nhục Ti, Editor, Tiểu Trùng Emily, Beta, Cancudo, chương 3. 63, người đàn ông chết trên bồn cầu. Đựu má 18cm, xin lỗi vì đã nghĩ sai nhé. 64, Bách Đắc Nhục Ti, đã học được skill mới. Lần sau nếu có ai hỏi tôi rằng tôi có 18cm không? Tôi cũng có thể vỗ mông rồi tự hào đáp. Tôi có. 65, dưa leo của bé vừa to lại vừa dài. Anh trên, bé cảm thấy anh nghĩ nhiều rồi. Đầu tiên, anh phải ị ra được 18cm đã. 66, cuộc đời như một trò đùa. Toàn dựa vào skill diễn. Chỉ có tôi tò mò tại sao chủ thớt lại biết cớt của ổng dài ít nhất 18cm sao? 67, sự tò mò hại chết con mèo. Thằng trên đờ phải người nữa rồi. Đo hả, đo kiểu gì, dùng tay đo thử hay vểnh mông nằm trên bồn cầu đo? Đúng là đoán không ra. 68, suy nghĩ kỹ vào các em. So với cớt 18cm thì tôi thấy đau lòng với bồn cầu của chủ thớt hơn. Thường xuyên bị cục cớt 18cm của thớt làm tắc thở tới 3 giờ đêm, 69. Yêu anh thì ôm anh đi. Điều khiến thằng thớt đau lòng không phải là do làm tắc bồn cầu nữ thần. Cũng không phải là do nữ thần thấy cục cớt vừa đen vừa to vừa dài. Mà là do anh của nữ thần thông bồn cầu hộ nó. Thì ra là thế, mi không thông, anh nữ thần không thông chẳng lẽ lại để nữ thần thông sao? Mi có bản lĩnh ị thì có bản lĩnh thông đi. Thế quái nào lại up post diễn đàn khoe khoang hả? Ước hiếp bọn tao lúc làm tắc bồn cầu thì không có ai thông hộ đúng không? Nói cho mi biết nhé. Từ trước tới nay đằng này chưa từng ị. 74, sâu ân ái sẽ chia tay sớm thôi. Anh trai nữ thần mặc đồng phục cảnh sát thông bồn cầu mà chủ thớt đã đau khổ như vậy rồi. Vậy sau này nếu ổng mặc cảnh phục thông những cái hang khác thì chẳng phải chủ thớt sẽ khóc ngất ở nhà vệ sinh à? 75, bạch bạch bạch, bồn cầu bị tắc, làm kiểu gì cất cũng không trôi đi. Nói gì thì nói, đáng lẽ ra lúc thấy cái post này tôi hẳn phải thấy thúi thúi. Nhưng thế đờ nào lại ngửi thấy mùi của tình yêu vậy? 76, mị có một đôi mắt dò ra gian tình, cực một gói gậy cay. Anh trai nữ thần xua kèo biết chủ thớt từ trước, hơn nữa chắc chắn là đã từng thông bồn cầu hộ thằng trà. Bằng không thì sao lại điêu luyện như vậy? Gậy cay, 77, có công mài sắt có ngày nên kim, thêm một gói gậy cay. Anh trai nữ thần mà không có ý gì với chủ thớt thì tao sẽ ăn luôn cục cớt vừa đen vừa to vừa dài của nó. 78, tao ham ăn không sợ đứa nào. Thằng trên, mày giỏi. 79, cứ quyết như vậy đi hén. Tôi thật sự không nhận ra anh trai nữ thần mà. Nếu tôi mà biết người nào đẹp trai như vậy thì nhất định sẽ quấn ảnh hàng ngày rồi. Ăn cùng mâm với ảnh còn sực thêm được bát nữa. Nhắc đến cơm, anh trai nữ thần vừa cho tôi ở lại ăn cơm chưa? Hơn nữa anh ấy còn tự xuống bếp nấu, ảnh mặc cảnh phục nấu cơm. Tôi cảm thấy mình có thể nuốt luôn cả cái bàn. Mặc dù, khụ, bây giờ anh của nữ thần vẫn còn đang bận thông bồn cầu trong nhà xí o. Anh trai nữ thần ngâm bên trong một lúc rồi đi ra. Tôi cứ tưởng là anh ấy đã giải quyết xong xuôi đống cớt kia. Đang muốn tỏ lòng thành kính thì ảnh lại hơi bất đắc dĩ nói. Anh sang nhà hàng xóm mượn gậy thông cống đã. Nà ní, tôi vừa nghe xong thì đờ ra. Sang nhà hàng xóm mượn ư, chẳng phải người ta sẽ biết có một thằng đần vừa làm tắc bồn cầu nhà nữ thần sao? Tuyệt đối không được, tôi lập tức tỏ vẻ mình đi mua. Nhưng anh trai nữ thần lại bảo không kịp rồi. Ba mẹ ảnh sắp về. Bị hàng xóm biết chả là cái thá gì so với bị ba mẹ ảnh khinh bỉ. Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt ếch nhìn anh trai nữ thần gõ cửa nhà hàng xóm. Chấm, lúc gì Lý hàng xóm tò mò hỏi làm sao mà bồn cầu bị tắc. Tôi rất sợ anh ấy đáp bị bạn học của em gái cháu làm tắc. Vậy thì sau này tôi làm gì còn mặt mũi mà tới đây chứ? Nhưng không ngờ anh trai nữ thần không đáp, chỉ khen dì Lý từ đầu tới chân. Hết khen tóc đến khen giày. rồi dì Lý vui tới nỗi quên luôn bồn cầu. Có gậy mút, anh trai nữ thần rất nhanh đã giải quyết xong đống cất kia. Cuối cùng tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi đang muốn đứng lên xin về nhà. Nhưng không ngờ anh trai nữ thần lại bảo tôi. Sao em không ở lại ăn cơm trưa luôn? Tôi khó xử, ở lại dùng cơm trưa? Chẳng lẽ tôi sẽ phải đối mặt với ba mẹ nữ thần ư? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Anh ấy nhìn tôi, vừa cười vừa nói thêm một câu. Ở lại đi, anh xuống bếp, nữ thần nghe thấy, vội vàng níu tay tôi nháy mắt nhiệt tình. Tất nhiên là cậu ấy sẽ ở lại rồi. Tôi hiểu ý, gật đầu theo. Anh trai nữ thần nhìn nữ thần. Nữ thần buông tay tôi ra rồi chạy. Vừa chạy vừa la, ai yêu tự dưng bụng em đau quá. Em đi ị phát đã. Nữ thần, chị mà cứ phóng khoáng như vậy. Em chỉ có thể coi chị thành nam thần đấy. Sau đó, anh trai nữ thần hỏi tôi muốn ăn gì. Để ảnh nấu, tôi giả vờ khách khí hỏi có cần giúp một tay không. Anh ấy đè tôi xuống ghế sofa. Em cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn vặt một chút là đã giúp anh rồi. Ăn mà là hỗ trợ. Chẳng lẽ nhà nữ thần có nhiều đồ quà ăn không hết. Nên tôi chẳng khách sáo nữa. Vùi đầu ăn, một lát sau, nữ thần mới lén lút chạy vào. Cô lắc lắc tay tôi. Đừng giả vờ nữa, nói đi, quan hệ của cậu với anh chị là sao hả? Tôi mù tịt, quan hệ sao là sao? Nữ thần cười rất đê tiện. Hê hê hê, sau khi đi làm, anh của chị chỉ xuống bếp vào ngày lễ ngày Tết thôi. Nhưng cậu vừa tới thì ổng đã vào bếp rồi. Còn dám bảo hai người không quen đi. Tôi suy đoán, có lẽ ảnh tương đối hiếu khách. Dẹp mợ đi, lần trước một nữ đồng nghiệp của ảnh tới chơi. Bướng bỉnh tới giờ ăn cơm vẫn không chịu đi. Ảnh trực tiếp đuổi cổ ra ngoài. Còn đòi tiền cơm nữa cơm. Ồ, hôm nay lại chủ động vào bếp. Chắc chắn là có vấn đề. Nữ thần sờ cằm, quan sát tôi từ đầu đến cuối. Không ngờ, anh của chị lại thích kiểu người như cậu. Kiểu người như tôi là sao? Anh đây vô cùng đẹp trai. Ok, không đúng, ý của nữ thần là, anh của cô ấy thích tôi. Chắc chắn là hiểu lầm rồi. Tôi vội vàng vẫy tay nói. Không phải đâu, anh ấy, đúng, nhất định là anh ấy coi em là em trai. Nữ thần trợn mắt nhìn tôi. Dừng, trừ chị dâu ra chị chẳng muốn có thêm một người anh nữa đâu. Tôi vừa mới định phản bác em và chị ai nhỏ hơn. Anh trai của nữ thần đã đi ra. Nói gì vậy, tôi sợ nữ thần nói bậy. Dành nói trước, đang bảo là anh nấu cơm rất ngon. Đúng rồi, anh ấy cười, rửa tay đi, ăn cơm, nhanh thế. Bây giờ tôi mới nhận ra anh trai nữ thần đã thay đồng phục rồi. Mặc áo thể thao, nhìn qua đẹp trai LV Max, vừa lo vừa sợ suốt sáng. Tôi đã đói từ lâu rồi. Hơn nữa đồ ăn của anh trai nữ thần nấu ngon không tưởng. Tôi ăn tận 3 bát mới đặt đũa xuống. Tôi ăn nhiều như vậy. Anh ấy có vẻ rất vui. Còn bảo sau này tôi cứ tới ăn cơm. Tôi vội vàng gật đầu. Nếu ngày nào cũng được ăn ngon như thế thì tốt quá rồi. Ăn xong, anh nữ thần đi rửa bát. Nữ thần ngồi trên ghế sofa chẳng biết nhắn tin với ai. Tôi thì chơi điện thoại bên cạnh. Hình như tôi quên cái gì đó thì phải. 92, người đàn ông chết trên bồn cầu. Chủ thớt, cậu quên mất ba mẹ vợ rồi. 93, mình là gì của nhau? Không, phải là ba mẹ chồng chứ. 94, vừa trạch vừa hủ tiền đồ chị dậu. Tác giả có lời muốn nói. Ai sẽ yêu người làm tắc bồn cầu nhà mình đây? Cách chương.